Vô cực trưởng khống giả, chương 216, gặp mặt Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đêm yên tĩnh, bỗng nhiên từng đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, cuồng phong không biết từ đâu nổi lên cuồn cuộn, sấm chớp giật liên hồi. Một lúc sau, từng giọt mưa đầu tiên bắt đầu rớt xuống khu vực thung lũng, mặc cho mưa gió sấm chớp. Rách một mình đứng lơ lửng trên không trung, ở bên cạnh là một quyển trục đã mở, đang phiêu phù xung quanh hắn. Một điều kỳ lạ là quyển trục lúc này phát sáng ra ánh sáng màu bạc vô cùng chói mắt, hiện lên bốn chữ lớn Tam Thiên Lôi Động. Hệ thống, hối đoái 100 triệu điểm, đổi lấy bản hoàn chỉnh của đấu kỹ này. Jack âm thầm truyền âm cho hệ thống. Tích, hối đoái thành công bản Tam Thiên Lôi Động đầy đủ, ký chủ còn lại 400,016800 điểm. Tích, ầm, trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống hàng loạt tia sét vào quyển trục đang lơ lửng, quyển trục chẳng những không bị bốc cháy mà còn phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt hơn. Trên quyển trục lúc này xuất hiện ra một loạt đồ hình bị bao bọc bởi hào quang màu bạc như ẩn như hiện. Đồ hình là các tư thế hình người, tuy các hình người thể hiện tư thế khác nhau, nhưng cơ hồ dưới chân bọn họ đều bị một tia chớp màu bạc bao lấy. Đột nhiên hào quang khẽ nhúc nhích khiến bóng người như sống lại, không gian hơi dập dờn bồng bềnh thì bóng người đã phá tan hào quang chói buộc mà bay ra ngoài. Bóng người màu bạc hư ảo có tốc độ vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã nhảy vào cơ thể của Jack khiến hắn không kịp trở tay. Jack biết những bóng người màu bạc này chính là phong lôi chi lực của bản Tam Thiên Lôi Động đầy đủ, liền vận chuyển dị hỏa trong cơ thể bao bọc lấy toàn bộ luồng năng lượng màu bạc này. Luồng năng lượng màu bạc sau một hồi bị dị hỏa màu xanh bao vây đã chuyển về hình dạng là một con lôi long màu bạc to cỡ ngón tay cái. Con lôi long màu bạc há miệng gầm rú làm phát ra những tiếng sấm nổ mạnh. Phong lôi chi mực này thật bá đạo, đã hơi có chút linh trí, cũng may ta có dị hỏa để luyện hóa nó, bằng không sẽ bị nó phá thể mà ra. Jack cảm thán nói, một canh giờ sau, dị hỏa đã hoàn toàn luyện hóa phong lôi chi lực trong cơ thể Jack. Thân thể hắn lúc này bao phủ bởi ánh sáng màu bạc chói mắt, ngay cả đôi mắt cũng có tia sét màu bạc bắn ra, trông không khác gì một lôi nhân. Dựa theo các đồ hình ghi nhớ trong đầu, Jack thực hành theo thì thân thể bỗng dịch chuyển nhanh như một tia lôi điện. Lúc này hắn cảm thấy những giọt mưa rơi xung quanh hắn vô cùng chậm, hắn có thể tránh né một cách dễ dàng. Mỉm cười ngạo nghễ, Jack lắc người một cái, thân thể nhanh chóng chuyển về trạng thái bình thường. Thiên giai cao cấp thân pháp đấu kỹ quả nhiên bất phàm, hiện tại nếu đối mặt đấu tôn cường giả ta vẫn có thể thoát thân an toàn. Cầm lấy quyển trục Tam Thiên Lôi Động lúc này đã trống không trên tay, Jack nhàn nhạt nói. Đã đến lúc gặp tên Dược Hoàng Hàn Phong đó rồi. Mấy ngày trước khi nhận lấy Âm Dương Huyền Long Đan, Jack đã được môn chủ Bát Phiến Môn cho biết lai lịch của viên đan dược này, người luyện chế ra nó chính là Hàn Phong, mệnh danh Dược Hoàng. Phong Thành, Hắc Giác Vực. Phong Thành là một tòa thành nhỏ trong Hắc Giác Vực, vị trí tiếp giáp với Giả Nam Học Viện. Thành này tuy không lớn nhưng cũng có địa vị hết sức quan trọng, bởi vì chủ nhân của nó chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Giác Vực, từ lâu đã đạt tới lục phẩm luyện dược sư. Địa vị của hắn trong các thế lực tại Hắc Giác Vực cũng khá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đấu hoàng, thậm chí đấu tông cũng rất khách khí với hắn. Phong Thành cũng được đặt theo tên của Hàn Phong, vinh dự này chỉ một vài người trong Hắc Giác Vực có được. Tại trung tâm của Phong Thành là một mảnh rừng trúc xanh nơi đây được canh giữ rất cẩn mật, người bình thường không thể tiến vào, được xem là cấm địa của Phong Thành. Sâu trong mảnh rừng trúc là một tòa trúc lâu, màu xanh biếc như ngọc bích, lại tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của trúc, nơi đây chính là nơi cư trú của Hàn Phong. Trong tòa trúc lâu, một nam tử tuấn tú ngoài 30, thân mặc trường bào luyện dược sư, phía sau lưng có thiêu một chữ Phong tinh xảo. Người nam tử này đang chăm chú vào quyển trục trên tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, sau đó mỉm cười nói. Jack môn chủ đã đến, Phong mỗ đợi ngài đã lâu. Ở ngoài cửa sổ, phía trên tòa trúc lâu, một thân ảnh đang lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn xuống nam tử trong tòa trúc lâu. Ngươi là Hàn Phong, Jack nhàn nhạt nhìn nam tử tuấn tú nói, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tại hạ chính là Hàn Phong, hân hạnh được gặp Jack môn chủ. Hàn Phong đi ra ngoài cửa, mỉm cười chắp tay nói. Các ngươi cũng không cần ẩn nấp nữa, ra đây đi. Jack mỉm cười, nhàn nhạt nói. Từ trong mảnh rừng trúc, năm thân ảnh đồng loạt phi thân phóng ra, khí tức trên thân người nào cũng đều là đấu hoàng đỉnh phong. Hàn Phong thấy vậy thì mỉm cười, phất tay nói. Jack môn chủ xin đừng hiểu lầm, năm vị này chính là nghe danh của ngài nên mới đến đây để kết giao, không hề có ác ý, Phong mỗ xin được giới thiệu, hai vị này Kim lão, Ngân lão ở phía tây Hắc Giác Vực, vị này là Phạm Lao tông chủ Huyết tông, vị này là tông chủ Viêm tông Lỗ Khắc, còn vị này chắc Jack môn chủ cũng đã biết, môn chủ Bát Phiến môn. Xin chào Jack môn chủ, cữu ngưỡng đại danh đã lâu. Năm người cười ha hả, chắp tay hướng Jack nói. Jack cũng mỉm cười hướng năm người gật đầu chào đáp lễ. Xin mời các vị ngồi, tiểu trúc lâu đơn sơ, xin chư vị thông cảm. Hàn Phong đưa tay chỉ xuống mấy cái ghế bằng đá tinh xảo trước mặt, hắn cũng tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Sau khi tất cả đã yên vị, Hàn Phong nhìn Jack cười nói. Jack môn chủ chắc cũng đã biết âm dương huyền long đan là do tại hạ luyện chế thành, tuy nhiên để phục dụng thành công mà không phải chịu đau đớn về mặt linh hồn cần phải qua thêm một bước nhỏ. Phong mỗ sẽ giúp Jack môn chủ thực hiện bước đó, nhưng Jack môn chủ phải hứa với tại hạ hai cái điều kiện. Điều kiện là gì? Jack nhàn nhạt nói, Hàn Phong đang phe phẩy quạt bỗng gặp lại, cười nói. Ha ha ha, tại hạ linh hồn cảm giác được Jack môn chủ cũng có sở hữu dị hỏa, không biết Jack môn chủ có thể biểu diễn cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Không thành vấn đề, Jack vừa nói vừa mở ra bàn tay phải, một ngọn dị hỏa xanh biếc hình dạng đóa hoa sen đang liên tục xoay tròn, trông vô cùng đẹp mắt. Thanh liên địa tâm hỏa quả thật rất đẹp. Hàn Phong bất chợt đứng lên, lớn tiếng hô, ánh mắt không giấu vẻ ham muốn nhìn chằm chằm vào đóa dị hỏa trên tay Jack. Ồ, năm người bọn Phạm Lao cũng trầm trồ trước một màn này. Ha ha ha, tại hạ đã thất thố, Jack môn chủ chớ trách. Hàn Phong ngồi xuống ghế, mỉm cười phất tay nói. Không việc gì, ta cũng cảm nhận được Phong huynh cũng có dị hỏa, không biết đó là loại gì. Jack mỉm cười nói, Jack môn chủ hãy xem. Theo tiếng nói Hàn Phong vừa dứt, một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm như nước hồ từ trên bàn tay hắn phụt ra, trông như là nước nhưng thật ra là hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hải tâm diễm hỏa. Jack gật đầu nói, Jack môn chủ thật là hiểu biết sâu rộng, đây đúng là hải tâm diễm, tại hạ trong một lần đi du lịch may mắn thu được. Hàn Phong cười nói, Phong huynh quả thật đúng là may mắn. Jack cười nói, trở lại sự việc ban nãy, hai cái điều kiện của tại hạ chính là thỉnh Jack môn chủ hai lần ra tay trợ giúp. Hàn Phong phe phẩy quạt nói, hai lần ra tay trợ giúp, đó là việc gì? Jack nhàn nhạt nói, Jack môn chủ chắc cũng biết dị hỏa quan trọng như thế nào đối với luyện dược sư, tại hạ đang tìm kiếm một loại dị hỏa này đang do già nam học viện cất giấu. Tại hạ mong muốn Jack môn chủ có thể ra tay trợ giúp cho tại hạ lấy được hỏa diễm này. Hàn Phong ánh mắt chờ mong nhìn Jack nói. Còn lần ra tay thứ hai, đó là việc gì? Jack cười nói, à, việc này tại hạ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tại hạ cam đoan sẽ giải quyết vấn đề âm dương huyền long đan cho Jack môn chủ. Hàn Phong thành khẩn nói, ha ha ha, nếu ta từ chối hai điều kiện này thì sao? Jack cười lên ha hả nhìn Hàn Phong nói thẳng, cách chương.